chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3611, chương 3421, đạp chết ngươi cái này đồ con rùa. Lòng độc ác, trong bóng tối một đôi đỏ nhạt con ngươi nhìn xa xa tình cảnh này. Tiểu tử này sát phạt quyết đoán, là ngươi đại địch, ta sẽ không thua hắn. Giải kiếm đến không khỏi đến nắm bó chặt vải trắng quyền đầu. Tuy nhiên không muốn đả kích ngươi, nhưng là ngươi muốn đuổi theo hắn, có thể phải bỏ ra không ít đại giới. Giải kiếm đến trong thân thể một thanh âm khác nói ra. Ta không sợ, giải kiếm đến ánh mắt kiên nghị nói ra. Tốt, thư thái trước sau, địa ngục cửa lớn biết lái một hồi. Ngươi tiến nhập trong địa ngục, có thể so sánh trong rừng sâu núi thảm này lịch luyện nhanh nhiều. Địa ngục sao? Giải kiếm đến ngâm khẽ lấy, đôi mắt rực rỡ động. Không sai, địa ngục là cao hơn địa cầu cấp thế giới. Nếu là phong đô người muốn đi vào cũng chỉ có thể là hồn phách tiến vào. Nhưng bản đế có biện pháp để ngươi lấy thân thể buông xuống. Thật sao? Giải kiếm đến trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Ha ha, cái thanh âm kia cười khẽ, lộ ra đã tính trước. Tốt, cái kia nào đó liền đi địa ngục đi một lần. Một bên khác, long hồn người mang theo tượng vương tanh hôi thi thể đi ở phía trước. Vương Đại Đông đi mấy bước, đôi mắt quét về phía bên cạnh. Không tốt, bị tiểu tử kia phát hiện. Cái thanh âm kia lộp bộp một tiếng, giải kiếm đến thì nổi giận vội vàng rời đi. Nếu như có thể, hắn nguyện ý cùng Vương Đại Đông đánh một trầu. Vương Đại Đông phát giác khí tức kia đột nhiên biến mất. Khóe miệng hơi hơi dương lên, còn rất cảnh giác. Hắn nhìn xem trong tay tượng vương nội đan, khí tức kia là ai? Trong lòng của hắn rõ ràng, trong thân thể của hắn có một cái thú vị đồ vật. Vương Đại Đông đường ngầm. Hắn lúc trước đã cảm thấy giải kiếm đến trên thân sát khí rất nặng. Bản thân cái này thì rất kỳ quái. Tại nhiều chỗ tiếp xúc sau hắn phát hiện một số manh mối. Không nghĩ tới, cái kia gia hỏa trên thân còn mang theo trong người một cái lão gia gia. Cái này tại bên trong hiển nhiên thì là nhân vật chính mệnh a. Mà lại tiểu tử này mệnh cũng vô cùng phù hợp. Vương Đại Đông ở trong lòng trêu chọc một câu. Hắn không biết giải kiếm đến biết rõ, không biết trong thân thể của mình còn giấu có một người. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Coi như hắn có nhân vật chính mệnh, nhưng có thể hay không nghịch tập cũng không phải là hắn nói tính toán. Trở lại doanh địa, Hàn Uy chỉ là quét mắt một vòng tượng vương thi thể, nhưng trong lòng vô cùng chấn kinh. Giống như vương thực lực không tệ, nhưng không nghĩ tới tử trạng thảm như vậy, toàn thân đẫm máu, đầu cũng không có, vất vả. Hàn Uy nói với Vương Đại Đông, hai người hồi Hàn Uy văn phòng về sau, Vương Đại Đông thì thấp giọng nói ra, tượng vương là bị sai sử đến biên cảnh khiêu khích, là ai? Hàn Uy cau mày nói, nếu như sau lưng còn liên lụy cái này người khác hoặc là thế lực, cái kia sự kiện này thì sẽ không đơn giản như vậy. Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon, híp mắt, ý thức chìm vào trong đầu lấy tượng vương trí nhớ. Hàn Uy thấy thế, hồ nghi nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngột địa mở mắt về sau, trầm ngâm nói, hổ vương, hổ vương, cái gì hổ vương? Hàn Uy một mặt mờ mịt, đông á hổ vương, đầu kia ra va hổ. Trải qua Vương Đại Đông như thế một giải thích, Hàn Uy nhất thời không sai. Nó đây là ý gì? Hàn Uy truy vấn, tượng vương sau lưng thế mà còn đứng lấy một cái hổ vương. Cái này khiến hắn có chút không hiểu nó tại sao muốn làm như thế. Vương Đại Đông không muốn nói cho hắn quá nhiều, chỉ có thể nói, việc này không phải chúng ta có thể quản. Trước báo lên. Dù sao ta đến mục đích chỉ là vì quét sạch biên cảnh nhưng dị quả giao dịch. Hàn Uy gật đầu, vấn đề này xác thực vượt qua bọn họ quản phạm vi. Vương Đại Đông không nói, hắn cũng có thể lý giải. Cái kia sự kiện này liền từ ngươi hướng lên phía trên báo cáo đi. Vương Đại Đông từ không gì không thể gật đầu. Sau đó ra Hàn Uy văn phòng. Hắn cho Lâm Thiên gọi điện thoại. Hổ Vương tính toán không nhỏ. Đến nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, theo hắn trong trí nhớ, hắn đã biết là ai tại biên giới Tây Nam cảnh giao dịch dị quà. Mã Tài, Vương Đại Đông cười khẽ. Tượng Vương cùng Báo Vương đều là Hổ Vương thủ hạ. Mã Tài làm cái gì? Tượng Vương trong trí nhớ đều có. Đã biết được là ai? Vương Đại Đông cũng có đối sách. Hắn chuẩn bị tốt buổi tối liền hành động. Càng nhanh càng tốt. Mấy ngày gần đây nhất hắn mí mắt một mực nhảy. Cái này khiến hắn rất bất an. Nơi này hắn không muốn chờ lâu. Hắn nghỉ ngơi một chút. Tại màn đêm lúc xuất phát. Lúc này, Thân Quân cùng Thân Tuyệt Thương Tổn cũng chuyển hợp lại cùng nhau. Bất quá hình ảnh không thế nào hữu hảo. Lão tử đạp chết ngươi cái này đồ con rùa. Thân Tuyệt mất trí khí phẫn một chân đem Thân Quân đạp ngã bay trên mặt đất. Thân Quân chật vật lăn trên mặt đất vài vòng. Toàn thân đều chùm lên một tầng lá khô. Ngươi điên, làm gì đá ta? Lão tử hận không thể đạp chết ngươi cái này đồ con rùa. Luôn luôn cho lão tử gây tai họa. Đó là ta nguyện ý không? Thân Quân cứng cổ quát. Còn không phải mỗi lần vận khí không tốt đều bị Vương Đại Đông cái kia so cho pha trộn. Thân Quân càng nghĩ càng giận. Cảm giác Vương Đại Đông tựa như hắn khắc tinh một dạng. Đem chính mình khắc đến xít sao? Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cho lão tử đứng lên. Mất mặt, Thân Tuyệt Thương Tổn đá Thân Quân chân một chút. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thân Quân liền bận rộn, đỏ mặt, xem ra rất tức giận bộ dáng. Hắn có thể không tức giận sao? Đều ba mươi mấy người, còn bị lão tử đánh. Truyền đi nhiều mất mặt a. Thân Tuyệt Thương Tổn không nhìn thấy Thân Quân sắc mặt, mà chính là sụ mặt hỏi. Vương Đại Đông hiện tại ở đâu? Không biết, Thân Quân nói. Thân Tuyệt Thương Tổn nhất thời giận không chỗ phát tiết. Chỉ nghe thấy Thân Quân tiếp tục nói. Có điều, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ mang người đi ra ngoài. Cũng là bởi vì dạng này, ta cùng những người kia đến giao dịch đều không thể không hủy bỏ. Tốt, ta biết, người hội phong đô bế quan đi. Tại đi ra cho lão tử gặp rắc rối. Lão tử thì đánh gãy ngươi hai cái đùi. Thân Quân mặt tối sầm. Lẩm bẩm một tiếng rời đi. Thân Tuyệt Thương Tổn đôi mắt híp lại. Phất tay quét ra. Một cỗ âm phong phất qua. Mặt đất liền toát ra từng cái lệ quỷ đi ra. Những thứ này lệ quỷ cùng Thân Quân những cái kia so sánh. Một cái cũng là thiên lên một cái là lòng đất. Thân Tuyệt Thương Tổn trong mắt lóe lên một tia u quang. Những cái kia uốn lên đầu lệ quỷ liền từng cái ngẩng đầu lên. Hai con mắt bên trong bắn ra bích lục quang mang. Trong tay hắn xuất hiện một cái phủ đầy màu đen phủ văn cây sáo. Một khúc bén nhọn sáo tiếng vang lên. Những cái kia lệ quỷ liền dường như đập thuốc đồng dạng. Từng cái điên cuồng hướng nơi xa phóng đi. Bộ dáng kia tựa như cực đói bầy sói trông thấy cô dê đồng dạng. Mảnh này lùm cây yên tĩnh bị đánh phá. Điều thú chấn động tới. Vương Đại Đông lỗ tai nghe thấy động tĩnh này. Không khỏi cảnh giác lên. Giờ phút này bọn họ đã nhanh tiếp cận Mã Tài doanh địa. Hết tốc độ tiến về phía trước. Hắn hạ lệnh. Hắn sợ cái này động tĩnh quấy nhiễu Mã Tài. Lấy Mã Tài tính cảnh giác. Có thể sẽ lập tức mang người chạy trốn. Hắn mang theo long hồn người tăng thêm tốc độ. Mã Tài giờ phút này trong lòng bất an. Tại chỗ mình ở dạo bước. Cái kia từng trận chim kinh thanh âm bừng tỉnh hắn. Hắn sắc mặt đại biến hô. Lão lục vội vàng tiến đến. Để các huynh đệ lập tức chuyển di. Lão lục mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mã Tài sắc mặt tái xanh nhìn lấy bốn phía, cảm giác vô cùng bất an toàn.